chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3257, chương 3258, bẫy dập. 8 giờ quá hạn đợi, trên lầu thì truyền đến động tĩnh, Vương Đại Đông đôi mắt đột nhiên mở ra, trong hai mắt có lưu quang lưu chuyển, trong mắt trái bộc lộ là một đầu già thiên tế nhật khủng bố cự thú. Mắt phải là một đầu kim quang lập lòe to lớn phi cầm. Hô, Vương Đại Đông chậm rãi một hơi, chỉ cảm thấy tứ chi nội lực dồi dào, tràn ngập lực lượng, mà trong tay hắn côn bằng nội đan thì tiểu nhất vòng. Côn bằng biến vẫn không có luyện thành, bất quá Vương Đại Đông cũng vô cùng thỏa mãn, quanh thân ám tật đều tốt hơn nhiều. Hắn vỗ vỗ đầu gối đứng dậy, đẩy cửa ra đi vào nhà bếp. Các loại Lâm Thi Nghiên xuống lầu thời điểm, Vương Đại Đông cũng đúng lúc làm tốt bữa sáng. Buổi tối hôm qua ngươi ra ngoài, Lâm Thi Nghiên ăn Vương Đại Đông cho nàng làm điểm tâm, tâm lý thỏa mãn hỏi. Vương Đại Đông trong miệng ngậm một miệng lớn, gật gật đầu, nuốt xuống sau mới lên tiếng. Lưu đội gọi điện thoại tới, bên kia lại ra chuyện. Lâm Thi Nghiên nên một tiếng, nhẹ ở một tiếng, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đúng, hôm qua có một nữ nhân đến nhà bái phỏng nói muốn gặp ngươi. Ta nói ngươi không ở phía sau, nàng lại rời đi. Cái gì ngươi? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Lâm Thi Nghiên đi trên tivi trên bàn lấy tới một tấm danh thiếp đưa cho hắn. Vương Đại Đông quái dị nhìn lấy cái kia vò nhiều nếp nhăn danh thiếp, trong lòng không hiểu buồn cười. Bất quá trên danh thiếp tên xác thực để Vương Đại Đông trong lòng run lên. Hồng Thị Tập Đoàn. Vương Đại Đông cười lạnh. Bọn họ còn có mặt mũi tới tìm ta? Làm sao? Lâm Thi Nghiên hồ nghi ngẩng đầu hỏi. Vương Đại Đông đem cái kia danh thiếp vò thành một cục, trong nháy mắt ném vào trong thùng rác. Các nàng nợ tiền, thế mà còn có mặt mũi tìm tới cửa. Lâm Thi Nghiên càng thêm nghi hoặc, ngươi cho bọn hắn mượn tiền. Nàng điều tra Hồng Thị Tập Đoàn bối cảnh, không giống như là thiếu tiền a. Lúc trước ta bán đồ cho bọn hắn, thiếu mấy cái trăm triệu, ta cho bọn hắn một tháng kỳ hạn, đến bây giờ đều còn không có còn. Lâm Thi Nghiên, ngoặc kép chấm ngoặc kép, thứ gì có thể đáng mấy trăm triệu? Nàng cũng hoài nghi Vương Đại Đông có phải hay không tại bẫy người ta. Nữ nhân kia nếu như tại đến lời nói, ngươi liền nói ta không tại. Sau đó, các loại Lâm Thi Nghiên đi ra ngoài, Vương Đại Đông thì khóa cửa đi nước lạnh từ. Chỗ đó hiện tại vẫn là vô cùng quạnh quẽ, kéo đến kỳ hạn công trình càng lâu đối Lâm Thi Nghiên công ty càng không tốt. Cho nên Vương Đại Đông muốn phải nhanh một chút đem sự tình đều giải quyết. Hắn chân trước vừa đi, chân sau cửa thì ngừng một chiếc xe. Một thanh niên xuống xe ân mấy lần chuông cửa, rất lâu đều không thấy động tĩnh. Cửa sổ xe lắc xuống đến, lộ ra một trương tinh xảo mặt tới. Thanh niên quay đầu nói ra, bên trong tựa hồ không người. Mặt nàng nhất thời thì âm trầm xuống. Ngươi lưu lại nhìn lấy, hắn trở về nói cho ta biết. Vương Đại Đông trở lại liên trì bên cạnh tiếp tục luyện hóa côn bằng nội đan. Bạch Long ngay tại đỉnh đầu hắn lượn vòng lấy. Long bên trong ao máu hoa sen yên tĩnh đứng lặng lấy. Cái kia da vàng nhớ trong ao sen đồ vật, cho nên khẳng định sẽ xuất hiện lần nữa. Mà Vương Đại Đông có thể làm liền là ôm cây đợi thỏ. Cho nên hắn cho Lâm Thi Nghiên nói, 3 ngày này hắn cũng sẽ không về nhà. Thứ 1 ngày đi qua, nơi này vẫn là không có động tĩnh. Ngược lại là lưu xem bên kia đều loay hoay sứt đầu mẻ chán. Vương Đại Đông chưa từng xuất hiện để lưu xem vô cùng khó chịu. Hắn hôm qua xin chỉ thị phía trên. Phía trên nói không muốn hắn quản, để hắn hiệp trợ là đủ. Lúc đó lưu xem thì buồn bực nặng nề, thật nghĩ dậm chân mặc kệ, không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Hắn mi đầu lo lắng nhất thì là đâu có lại có người chết tin tức. Hắn đều chết lặng, quần chúng cũng khủng hoảng. Tiểu Chu, hôm nay có cái gì dị thường sao? Hắn buổi tối tại phòng trực ban hỏi một cái tuổi trẻ cảnh viên. Không có, Lưu đội, Lưu xem chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng. Hôm nay không có người đột nhiên chết đi. Thật tốt, hắn oán thầm một tiếng. Đột nhiên một chiếc điện thoại thì vang. Hắn lập tức thì căng thẳng tâm. May ra, là Tầm Thường điện thoại báo cảnh sát. Cái này đột nhiên hét lên để Lưu xem vô cùng mỏi mệt. Hắn cảm thấy sự kiện này còn về sau, chính mình nhất định cũng nghỉ ngơi mấy tháng. Một bên khác, Vương Đại Đông luyện hóa một ngày. Cái kia côn bằng nội đan vừa gầy một vòng, nhưng côn bằng biến tiến độ vẫn như cũ lác đác không có mấy. Hắn mở mắt ra, bốn phía không có cái gì động tĩnh, im ắng vô cùng bí hiểm. Hắn cô dám buông lòng cảnh giác. Cái kia da vàng không chỉ có tới vô ảnh, đi vô tung, thân thủ cũng mười phần đến. Xem ra là tại kiến quốc trước thì tồn tại sơn tinh cũng trách. Thực lực tại tiên môn cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là vẫn phải kém Bạch Long rất nhiều. Nhưng là trong ao sen có Bạch Long trấn thủ, liền xem như hư không lão đại đến cũng không sợ. Dù sao Bạch Long lúc trước thế nhưng là cùng Đông Nam Trần gia vị nào đánh rất lâu. Nếu không phải mình mượn nhờ Long nhất kiếp khí, sợ còn không thể thưởng cùng mảy may. Lúc này, Bạch Long bỗng nhiên mở mắt ra. Vương Đại Đông cũng phát hiện có đồ vừa mới đụng vào ở mép cây cối. Nhưng là cảm giác này thoáng cái liền không có. Nó lui, Bạch Long há miệng nói ra. Long dâu trên không trung phất phới. Vương Đại Đông gật đầu. Vật kia hiển nhiên là phát hiện hắn tồn tại, cho nên lúc này mới quả quyết lui ra. Rất cảnh giác, Vương Đại Đông trầm tư, cảm thấy mình xử ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Mà lại hắn trả cho Lưu xem đảm bảo qua, trong vòng 3 ngày cầm xuống hung thủ. Hiện tại đã qua ngày đầu tiên, vẫn như cũ không có chút nào thu hoạch. Không được, dạng này chờ chút đi cũng không được biện pháp. Vương Đại Đông đứng dậy nói ra. Vậy ngươi muốn làm sao làm? Cái kia da vàng sắc đáng ban đầu xông vào đều bị ta cào thương đào thoát. Hiện tại đối với nơi này vô cùng cảnh giác. Nó không phải là muốn liên trì đến đồ vật sao? Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt. Trong lòng hơi động, nhất thời liền nghĩ đến một ý kiến hay. Bạch Long cùng Vương Đại Đông tâm ý tương thông. Nhất thời liền biết Vương Đại Đông suy nghĩ trong lòng. Bạch Long nói, ý nghĩ này không tệ. Vương Đại Đông đắc ý cười cười. Chúng ta thì bố trí một cái bảo vật xuất thế cái kia có dị tưởng. Cam đoan nó khẳng định sẽ nhịn không được đến tranh đoạt. Tựa như lúc trước gốc cây kia liên tử thành thục lúc hiển hóa nữ nhân một dạng. Bạch Long gật đầu, Vương Đại Đông liền bắt đầu bắt tay vào làm bố trí. Đêm đó thì hoàn thành. Hắn lấy trên tay hắn cái kia liên tử vòng tay làm dẫn. Đem cái kia cỗ dị hương thông qua thủ đoạn tăng cường mấy lần. Lúc này tại mấy cây số bất ngờ chỗ trong mộ da vàng đã nghe đến. Mùi vị này, nó bên trong nhắm mắt dưỡng thương. Nghe thấy được cái mùi này về sau, hai mắt đột nhiên mở ra. Tránh qua một đạo bích lục lục quang. Là cái kia máu trong ao liên tử thành thục vị đạo. Nó nhất thời hưng phấn lên, vật kia hắn nhưng là ngấp nghé hơn nửa tháng, mỗi ngày đều sẽ đi, mỗi ngày đều bị Bạch Long đưa đi ra. Lúc này, nó thu đến một cái truyền âm, vật kia thì sắp thành quen, ngươi đem nó cầm về, ta thì theo ngươi tránh thức tự do. Hoàng Đại Tiên nghe vậy, nhìn lấy chính mình trên cổ bỗng nhiên xuất hiện vòng cổ, run lên trong lòng. Trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Ngay sau đó, vòng cổ biến mất, liền phảng phất không có tồn tại qua. Oanh, cái này chỗ mộ phần đột nhiên nổ tung. Nó từ bên trong xông ra. Tại trên mặt đất phi nước đại, thời gian trôi qua, tại ngoài rừng rậm mặt tụ tập rất nhiều tiểu động vật. Cái gì cũng có, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.